Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm ngồi sau xe đạp, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Trình Cảnh mặc cô tựa đầu vào lưng anh, thỏ thẻ, lần này các anh đi bao lâu vậy? Khoảng nửa tháng, anh trả lời, ôi, lâu thế cơ à, Vu Hướng Niệm làm nũng, giọng nói mềm nhũn. Em sẽ nhớ anh lắm đấy, Trình Cảnh mặc lòng vui như mở hội, cố nén ý cười, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị như đang báo cáo. Anh cũng sẽ nhớ em, cô thấy anh nói chuyện tình cảm mà cứ khô khan như tuyên thệ, bèn nhăn mặt ghét bỏ. Anh nói lời yêu đương sao không thể dùng giọng dịu dàng một chút. Cứ như đọc khẩu lệnh ấy, vì mai là ngày chia xa, đêm đó hai người họ quấn quýt bên nhau không rời. Dù đã muộn, hai người vẫn nồng nàn không dứt. Trình Cảnh mặc ôm chặt lấy Vu Hướng Niệm, cả người đầm đìa mồ hôi. Anh thủ thỉ vào tai cô, Niệm Niệm, những lời em nói với anh, câu nào anh cũng nhớ, em phải giữ lời. Vu Hướng Niệm nóng nực, cố sức đẩy anh ra. Nhưng Trình Cảnh mặc càng siết chặt vòng tay, không cho cô thoát khỏi lòng mình. Anh dỗi, thế nên, lúc nói chuyện, em có thể đặt hết tâm tư vào không? Anh xem những lời em nói đều là thật, còn em thì nói xong lại quên ngay. Vu Hướng Niệm mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu. Cô chỉ đáp hời hợt, lời nói của em là lời đã định, không thay đổi đâu. Trình Cảnh mặc hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô, thì thầm. Em đã nói, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, em. Anh cứ làm nhảm mãi, đến khi Vu Hướng Niệm đã say giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trình Cảnh mặc đã đi làm nhiệm vụ. Nhớ lại những lời anh nói đêm qua, tim cô bỗng nhói lên. Cô biết, có thể vì hoàn cảnh gia đình từ nhỏ, Trình Cảnh mặc luôn cảm thấy tự ti và thiếu thốn cảm giác an toàn. Dù mối quan hệ của họ đã vững chắc, anh vẫn luôn lo sợ bị bỏ lại. Vu Hướng Niệm thầm quyết định, sau này cô nhất định phải đối tốt với anh hơn, để anh có thể hoàn toàn yên tâm. Cùng lúc đó, Vu Hướng Dương đang ở trong doanh trại. Vốn dĩ hắn đã buồn bực vì không được ở lại bệnh viện, giờ lại bị Trình Cảnh mặc ép đi làm nhiệm vụ, tâm trạng càng thêm u uất. Hạ Thanh Vân đến tìm hắn, dù đi thăm Vu Gia Thuận, nhưng hắn lạnh lùng từ chối. Hạ Thanh Vân nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi. Vu Hướng Dương, anh làm sao vậy? Hắn chỉ có thể trả lời. Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ, tối nay phải chuẩn bị một số thứ. Vẻ mặt Hạ Thanh Vân không giấu nổi sự hụt hẫng. Thế bao giờ anh mới về? Chắc khoảng nửa tháng, sự lo lắng trong lòng cô càng dâng cao. Anh phải nửa tháng nữa mới về, trong khi tuần sau em phải đi biểu diễn rồi. Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau hơn một tháng trời. Nghe Hạ Thanh Vân nói thế, Vu Hướng Dương lại thấy có chút xót xa. Hạ Thanh Vân ngập ngừng, vậy tối nay anh có thể ở lại với em thêm một lát được không? Được, hai người cùng đi dạo trên sân vận động của đơn vị, rồi ngồi xuống bãi cỏ ngắm sao. Hạ Thanh Vân khẽ tựa đầu vào vai Vu Hướng Dương, cất giọng dịu dàng. Vu Hướng Dương, anh xem, sao đêm nay đẹp quá. Vu Hướng Dương ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm thật sự lấp lánh, chi chít những vì sao, một vầng trăng khuyết lặng lẽ xuyên qua tầng mây mỏng. Và một ngôi sao băng vội vã lướt qua. Hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Hạ Thanh Vân, nếu bố mẹ anh thật sự từ mặt anh, em có còn muốn ở bên anh không? Vu Hướng Dương hỏi, vừa là muốn thăm dò, vừa là lời nói thật lòng. Giờ đây, cả đơn vị đều biết hắn đang qua lại với Hạ Thanh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn và cô chia tay, chắc chắn họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Hắn là đàn ông thì không sao, nhưng cô là con gái, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, sau này biết tìm ai. Hạ Thanh Vân đoán chắc chắn bố mẹ Vu Hướng Dương đã nói gì đó với hắn. Nhưng cô tin rằng họ sẽ không bao giờ thật sự từ mặt con trai mình. Hạ Thanh Vân nhẹ nhàng nói, Vu Hướng Dương, em thích con người anh, chứ không phải gia đình anh. Hắn buồn bã nói, khi đó, anh sẽ chẳng còn gì cả. Hạ Thanh Vân bật cười, Vu Hướng Dương. Chúng ta đều có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân đâu có gì khó. Sau này khi kết hôn, chúng ta có thể xin phân nhà trong khu tập thể. Khu nhà đó vui vẻ biết bao, lại được ở gần Niệm Niệm và Trình đồng chí nữa. Vu Hướng Dương từ nhỏ đã sống trong khu tập thể, nhưng là sống cùng bố mẹ và các anh. Hai người anh đã lập gia đình, sinh con vẫn sống chung với nhau. Chẳng lẽ hắn sẽ phải dọn ra để sống cuộc đời riêng của mình sao? Hắn nghĩ, nếu bắt buộc phải từ bỏ một bên, bố mẹ và các anh có rời xa hắn, họ vẫn sẽ sống tốt. Nhưng nếu Hạ Thanh Vân rời bỏ hắn, cô ấy sẽ phải làm sao đây? Hai người ngồi bên nhau cho đến khi gần đến giờ tắt đèn. Vu Hướng Dương đành lên tiếng, sắp tắt đèn rồi, chúng ta về thôi. Hạ Thanh Vân đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên chân cô tê dại. Cô vừa đứng lên, người đã loạng choạng ngã về một bên. Vu Hướng Dương nhanh chóng đỡ lấy cô, đôi tay hắn ôm chặt Hạ Thanh Vân, còn cô vùi đầu vào lồng ngực hắn, đôi tay siết chặt lấy áo hắn. Cách chương.